Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao? Em cho là mình cười một cái thì anh liền sẽ bỏ qua cho em sao? Anh tức giận nhìn cô chằm chằm. Sự chịu đựng của anh đã mau trở nên cạn sạch ở trên người cô rồi. Bằng không thì anh muốn như thế nào? Cô thoạt nhìn rất là vô tội hỏi ngược lại, vẫn mang theo một chút đắc ý làm nũng. Dám giả bộ vô tội, cho là anh nên hiểu ý mềm lòng mà rút lui sao? Còn có thể nào chứ? Đương nhiên là nghĩ tất cả biện pháp, để nhanh một chút, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhanh một chút mà nhận định anh. Ngoại trừ anh ra, ai cũng không muốn gả. Anh cúi người xuống, để đôi môi hai người dán lại thật chặt, giống như là đang trừng phạt cô, nặng nề hôn cô, hôn đến đôi môi của cô cũng có một chút đau. Cô đang muốn lên tiếng kháng nghị, không nghĩ tới anh lại thừa dịp này mà hôn được càng sâu, xâm nhập vào trong miệng của cô, thổ lộ trừng phạt. Trong nháy mắt trở thành nồng đậm, trở nên kích tình. Lửa nóng mập mờ, mới vừa rồi còn tranh chấp, sớm đã bị vứt sau đầu. Song song đắm chìm trong càng ngày càng đậm ngọt ngào quấn quanh. Ai cũng không muốn bước trước một bước mà dừng lại. Về phần hộp cơm, dù sao nó cũng không chạy được. Chờ anh trước ăn cô, rồi mới tính sau. Tuyền Lý Hòa mặc dù rất không thích cái tên phó thiếu gia kia, nhưng bà chị ngu ngốc của anh chính là chỉ yêu Phó Kỳ Tu, đem cả trái tim cũng tặng cho người ta rồi, anh còn có thể như thế nào chứ? Anh chỉ có thể mà cố điều chỉnh tâm thái, nếu không ngăn cản được bọn họ ở chung một chỗ, vậy thì anh sẽ phải giúp chị của mình hào hào trông chừng Phó Kỳ Tu, tuyệt đối không cho phép Phó Kỳ Tu tổn thương cô. Chị à, chị nếu đã trở thành bạn gái của hắn, vậy thì nên đem hắn quản chặt một chút, đừng cho hắn có cơ hội cùng với những nơn khác mập mờ đi. Thật ra anh cũng không phải là cố ý nhằm vào Phó Kỳ Tu, nhưng quan hệ mập mờ giữa Phó Kỳ Tu cùng với La Dĩ Na lúc nào cũng nghe thấy cả. Gần đây một tạp chí lá cải còn tung ra một vài bức ảnh của bọn họ hư hư thực thực, mờ mờ ám ám đi ra từ một quán rượu, không may lại để anh đọc được. Mặc dù hình chụp phi thường mơ hồ, không có cách nào xác định có phải là bọn họ hay không, nhưng mà là không có lửa thì làm sao lại có khói chứ. Anh hy vọng rằng chị mình chú ý một chút, cũng là vì cô mà thôi. Đang chuẩn bị ra cửa hẹn hò, thì Tuyên Vũ Đồng dừng lại bước, suy nghĩ một chút rồi xoay người hỏi. Em là muốn nói đến tấm ảnh chụp của anh ấy và La Dĩ Na, của một tạp chí lá cải gần đây sao? Tuyên Lý Hòa tức giận trừng cô một cái. Anh như thế tại cô khẩn trương lo lắng, trực tiếp nói cho cô biết sẽ làm cho cô đả kích thật lớn, cho nên chậm chạp không biết mở miệng như thế nào. Thì ra là cô đã sớm biết rồi sao? Kỳ Tu đã theo chị giải thích qua rồi. Anh ấy và La Dĩ Na chẳng qua chỉ là bằng hữu bình thường. Ngày đó chỉ là đơn thuần đưa nước hoa cho Dĩ Na mà thôi. Cô nhanh chóng thừa cơ hội này làm sáng tỏ, không muốn để cho Lý Hòa tiếp tục hiểu lầm Phó Kỳ Tu. Thật ra cô vốn là không biết chuyện này. Mấy ngày hôm trước sau khi ra tạp chí kia, thì Phó Kỳ Tu lập tức chủ động hướng tới cô giải thích hết thảy. Nói cô không nên tin đến tin tức trên mấy tạp chí lá cải kia. Hắn nói chị liền tin sao? Dĩ nhiên. Cô không một chút do dự mà gật đầu. Tuyền Lý Hòa thở dài. Nhân tình quá mức phức tạp. Chị mình như vậy thiếu hụt ý chí đề phòng người khác, rất là dễ bị lỗ nha. Chị à, em cảm thấy chị nên tự mình suy nghĩ. Không thể để cho Phó Kỳ Tu nói gì chị sẽ tin cái đó. Nếu như hắn có chủ tâm dụ dỗ chị ngây ngốc tin hắn, cuối cùng là bị tổn thương vẫn là chị đó. Cô biết Lý Hòa đang quan tâm cô, nhưng cậu đối với Phó Kỳ Tu không tín nhiệm, vẫn khiến cô cảm thấy có một chút rầu rĩ. Chị nghĩ anh ấy chắc chắn sẽ không gạt chị. Cái kia rất là khó nói. Ít nhất em cảm thấy được, hắn trước mắt đối với chị còn chưa đủ thành ý. Anh ấy nơi nào không đủ thành ý chứ? Chỉ riêng điểm hắn ta không cân khai quan hệ của hai người cho mọi người biết, em liền rất là bất mãn. Cô giống như là nhân tình của Phó Kỳ Tu vậy, hẹn hò rất là bề bộn, làm chuyện gì cũng rào trước đón sau. Cùng chuyện Phó Kỳ Tu và La Dĩ Na công khai thật sự là cách biệt nhiều lắm. Loại chuyện này cũng không cần thiết phải cố ý tuyên truyền, không thể để cho người khác biết được. Cô vẫn là giúp cho Phó Kỳ Tu nói chuyện. Bằng không chúng ta đi làm trắc nghiệm, nhìn xem hắn có sẽ phản ứng gì. Làm cái gì là trắc nghiệm chứ? Thì chị đi tìm một cơ hội nói với hắn, muốn cùng hắn có cơ hội công khai đến chỗ đông người. nếu như hắn thật sự xem chị là bạn gái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net